Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô kéo Tô Trạch đến trước mặt Vệ Tắc. Vệ Tắc, em sẽ nghĩ cách tìm người tới đón thằng bé. Lương Mạt, em yên tâm, Tô Trạch anh sẽ chăm sóc thật tốt giúp em. Tô Lương Mạt lắc đầu. Ở chỗ anh em cũng không yên tâm, anh giúp em tạm thời giữ thằng bé 2 ngày. Cảnh sát bây giờ cầm còng tay tiến lên. Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống trước người, nặng nề đưa lên. Mỗi một cử động này mang theo run rẩy khuất phục. Cảnh sát lách cách tra còng tay vào cổ tay cô. Tô Lương Mạt hét lên một tiếng kinh hãi nhào tới trước. Các người thả ra, các người buông tay chị ra. Vệ Tắc đưa tay giữ lấy nó ôm trong người, để tùy ý đứa nhỏ đấm đá lên mặt lên người mình. Những thứ này đều không tính là đau. Hai tay Lương Mạt nắm chặt thành quyền, còng kim loại bóng loáng cứng rắn. Cô lại cảm thấy giống như cái răng cưa cắt lên hai cổ tay cô, từng nhát ra máu. Chiêm Đông Kình đi tới, người đàn ông mấy đêm trước còn cùng cô triền miên, giờ đây lại dùng lời tàn nhẫn mà nói với cô. Đừng trách tôi, cô ở bên cạnh tôi, đây đã là một loại kỳ ngộ vô duyên rồi. Đông Kình biết, cảnh sát khó khăn lắm mới bắt được đằng chui Tô Lương Mạt, tất nhiên muốn thông qua miệng của cô cậy ra càng nhiều tin tức bất lợi với hắn. Thủ đoạn của bọn họ hắn càng hiểu rõ hơn, hắn chỉ hy vọng một câu nói kia có thể khiến Lương Mạt chịu ít đau khổ một chút. Tầm mắt Lương Mạt mơ hồ. Đúng vậy, cô làm sao có thể hy vọng xa vời mà quỷ ở bên cạnh cô sẽ biến thành một người tốt chứ. Nhưng vẫn là không cam tâm. Cảnh sát kéo cô đi lên trước. Lương Mạt đột nhiên dừng bước chân. Khí lực chưa bị rút tận trong cơ thể hóa thành lời gào thét tuyệt vọng cuối cùng. Chiêm Đông Kình, ngón tay của anh là vì tôi mà chặt đứt. Chiêm Đông Kình giơ bàn tay mang bao tay ra lên, từng câu từng chữ xé rách hy vọng cuối cùng của cô. Lúc ấy cứu cô cũng không phải bởi vì tôi yêu cô, mà vì cô chỉ đáng giá một đầu ngón tay của tôi. Hai chân cô cứng nhắc tại chỗ, Vệ Tắc không đành lòng nhìn tiếp, tiến lên kéo cánh tay Lương Mạt. Đi. Cô lảo đảo bước theo, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Chiêm Đông Kình. Cái gì gọi là tôi chỉ đáng giá một đầu ngón tay của anh? Không, chính xác chỉ là một đốt ngón tay. Đông Kình tiến lên trước. Chẳng lẽ cô trước giờ đều không thấy kỳ lạ sao? Đôi mắt Tô Lương Mạt đẫm lệ mông lung. Kỳ lạ cái gì? Ngay cả Vệ Tắc cũng nghe không nổi, Tô Lương Mạt lại vẫn khăng khăng nhất mực. Đông Kình quét mắt về phía cảnh sát trong phòng. Hắn đi tới, thân thể gần như dán chặt Tô Lương Mạt. Hắn áp môi mỏng lên vành tay cô. Lần đó cô bị bắt cóc, thật ra những kẻ kia chỉ là mấy nhân vật không có phẩm cách trong đường hội nào đó mà thôi. Tứ Phong Đường muốn đưa tôi vào chỗ chết không phải ngày một ngày hai. Chỉ bằng mấy tên kia, căn bản không động được vào tôi với cô. Nhưng tôi vẫn mang theo tống tác giản tăng tới. Có một số chuyện Tứ Phong Đường ngậm bồ hòn đương nhiên không dám nói. Lúc bọn họ vì tôi đi cứu cô, tôi đã cho tống các an bài xong. Chính trong đêm đó, đường hội lớn nhất dưới trướng Tứ Phong Đường bị tôi dọn sạch. Hơn 100 tên quản sự, còn có tất cả hàng hóa trên 3 chuyến tàu. Ai cũng biết là tôi đi cứu cô. Chuyện này không ai hoài nghi đến trên đầu tôi. Về phần ngón tay của tôi, sau lưng tôi lúc ấy có tay súng bắn tỉa đi theo. Nói ra cô có thể không tin, tôi cắt một đốt ngón tay, hoàn toàn là vì muốn rời chú ý của kẻ khống chế cô. Rằng co thêm nữa sẽ càng thêm mạo hiểm. Nếu như còn có biện pháp đơn giản hơn, tôi có thể đến nháy mắt cũng không nháy một cái ở trên người cô, chọc lên 18 con dao. Tô Lương Mạt, đây chính là tôi đấy. Cô nhắm mắt lại, không ngăn được nước mắt. Thì ra một nhát dao kia không phải bởi vì quan tâm, càng không phải bởi vì yêu, mà chỉ là vì trong hoàn cảnh như vậy, một dao kia của hắn có thể nắm giữ cục diện an toàn nhanh hơn. Không có chuyện cổ tích kinh thiên động địa cảm động lòng người. Là cô coi trọng một đầu ngón út trên người Chiêm Đông Kình. Là cô quá coi trọng vị trí của bản thân mình trong lòng Chiêm Đông Kình mà thôi. Tô Lương Mạt bật cười. Đúng vậy, cô nên cảm thấy kỳ lạ. Một nhát dao không hề do dự cắt xuống kia, là một người bình thường đều cảm thấy hắn là vì cô mà gấp rút. Tình thâm ý trọng, rốt cuộc cô chưa từng suy nghĩ qua. Chiêm Đông Kình là vì làm cho người Tứ Phong Đường bên kia buông lỏng cảnh giác, mới dẫn theo một vài người không tính là nhiều. Là cô quá để tâm vết thương của hắn, là cô quá để tâm hành động hắn cắt xuống một đầu ngón tay. Thì ra đến cuối cùng, trong mắt Chiêm Đông Kình, cái gì cũng không phải. Một dao kia của hắn so với cắt cái móng tay bị rách ra cũng giống như nhau. Tô Lương Mạt lui người, đem đau đớn trong lòng dọn dẹp xong, xoay người bước ra ngoài. Tô Lương Mạt, âm thanh Đông Kình cách cô không xa vang lên, cô không có dừng bước. Cô có muốn biết còn một nguyên nhân không? Trái tim Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net